Lời nguyền lâu lan, chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Tiêu lái xe đưa Văn Hiếu cổ và số hiện vật về viện nghiên cứu khảo cổ. Trên đường đi, không ai nói với ai câu gì. Văn Hiếu cổ đeo chiếc cặp đựng hiện vật, ngắm nhìn phong cảnh trời thu ngoài cửa xe, đang mơ mơ màng màng. Ông như nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tử Tố hiện ra trước cửa xe. Văn Hiếu cổ thấy hoang mang. Ông hạ kính xe xuống. Khuôn mặt vừa nãy đã biến mất. Hóa ra đó chỉ là ảo giác. Diệp Tiêu chú ý đến thái độ khác thường của Văn Hiếu cổ. Viện trưởng Văn, ông sao vậy? Không, không có gì. Chỉ là hơi xúc động về việc hiện vật mất nay lại tìm thấy. Cơn gió thu ùa vào cửa xe đang mờ toang. Ông bất lực cúi đầu. Mặc cho xe chở ông lao nhanh về phía trước cách trương.